hóa ra người đàn ông thường thích những cô gái ít tuổi trẻ trông như cô. Vậy thì Cao Hướng Dương chắc cũng thích nhỉ? Vũ Quỳnh tự an ủi bản thân. Này, Vũ Quỳnh, tớ có chuyện muốn với cậu. Tần Lịch Lịch túm lấy Vũ Quỳnh. Được đàn ông bao nuôi có cần vui đến thế không? Góc chuyện audio.com. Cậu quản được à, có chuyện gì thì nói đi. Tớ có bạn trai rồi. Ồ, Cách Trương.